Tình yêu là cảm xúc đẹp đẽ, nhưng nếu không đi cùng với lý trí và sự tôn trọng thì nó có thể trở thành nguồn gốc của những bi kịch đau lòng. Khi con người yêu quá sâu, hy sinh quá nhiều mà không được đáp lại thì họ sẽ dễ rơi vào vòng xoáy của tổn thương, của ghen tuông và thù hận. Không ít người lầm tưởng rằng yêu càng nhiều thì càng có quyền sở hữu, dẫn đến những hành vi mù quáng, thậm chí là tội lỗi. Tình yêu không thể mua bằng hy sinh, và lòng tốt thì không thể đổi lấy trái tim. Biết buông bỏ trong tình yêu không phải là yếu đuối, mà là bản lĩnh. Buông bỏ giúp ta giữ lại lòng tự trọng, giữ gìn những điều đẹp đẽ và bước tiếp với sự bình an. Bởi lẽ tình yêu thật sự không thể là sự ép buộc và không phải lúc nào cũng được đáp lại. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kian X. Ngày hôm nay, Kian X sẽ mang đến cho các bạn một trong những vụ án gây chấn động tại Trung Quốc vào năm 2016. 7 giờ 20 phút của sáng ngày 10 tháng 3 năm 2016, cảnh sát của quận Hương Châu, huyện Chu Hải, cách trung tâm Quảng Đông khoảng 180 km, đã tiếp nhận một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu dân cư số 5, tổ 3, một khu dân cư nghèo còn có nhiều khó khăn của xã. Khoảng 6 giờ 45 phút, thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2016, một cậu bé trai khoảng 9 đến 10 tuổi đã bất ngờ xuất hiện trên con đường đi hẹp nối liền giữa khu dân cư số 5 và chợ ven sông. Đứa trẻ với thân hình gầy gò, một chiếc áo len mỏng màu xám tro loang lổ những khoảng đỏ thẫm trên tay, chân và khuôn mặt cũng dính đầy những vết đỏ sẫm như máu. Cậu đi chân đất, mỗi bước chân run rẩy như thể rằng mặt đất có gai, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không ở trước mặt, miệng mếu máo không phát ra âm thanh nào. Đứa trẻ cứ đi đi lại lại hơn 15 phút, không khóc, không hét, không gọi tên ai, chỉ vội vàng đi loanh quanh, vô định, giữa thời tiết se lạnh của mùa xuân. Người dân đi chợ sớm bắt đầu xôn xao, có người tưởng rằng cậu bé đã bị tai nạn, cố tình xa lánh, nhưng lại cũng có người tốt bụng chạy đến hỏi han, nhưng không nhận được lời đáp. Cậu bé chỉ dương đôi mắt hoảng loạn nhìn họ, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống đất, lấy hai tay bấu vào mép lề đường, như thể là tìm chỗ để trốn tránh. Cho rằng cậu bé vừa trải qua chuyện gì đó, còn đang hoảng loạn, cho nên không thể trả lời. Một người phụ nữ tốt bụng liền động viên, vỗ về an ủi. Khi chạm vào người đứa trẻ thì mới chắc chắn trên quần áo và tay chân cậu bé đích thị là máu. Nhưng những vết máu này đã chuyển sang màu đỏ thẫm, khô và dính chặt vào da thịt từ bao giờ. Sau khi kiểm tra một hồi thì thấy trên người đứa trẻ không hề có vết thương nào. Trong khi mọi người còn đang hoảng loạn, không biết phải làm gì, thì bất ngờ có người nhận ra cậu bé. Và người này là Hạ Lan Chi, bà là hàng xóm sống ở gần nhà cậu bé. Bà Hạ xác nhận cậu bé tên là Cu Bin, 9 tuổi, là một đứa trẻ bị mắc bệnh tự kỷ nặng, hiện tại đang sống ở tổ dân cư mình. Bình thường thì Cu Bin vẫn ở nhà với mẹ, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay cậu lại chạy đến tận chợ ven sông, cách nhà hơn 700 mét. Con đường về nhà Cu Bin nối dài từ chợ ven sông xuống đến phía cuối tổ dân cư số 3, thưa thớt, chỉ có vài căn nhà nằm rải rác ở bên rìa cánh đồng. Bà Hạ Lan Chi đã dẫn Cu Bin trở về theo đường bê tông nhỏ, mặt đường rạn nứt như xương cá. Hai bên cỏ mọc loang lổ, chỗ cao chỗ thấp, ngoằn ngoèo qua khu vực dân cư yên ắng vắng người. Căn nhà của hai mẹ con Cu Bin sống ở tận cuối đường, phía sau là vườn bạch đàn rộng lớn, xung quanh là những cánh đồng lúa. Nhà không có cổng, cũng không có tường bao xung quanh và cũng chẳng giáp nhà ai. Ngôi nhà này được xây vào hồi tháng 6 năm 2015, tường sơn trắng, mái ngói đỏ chót và vẫn còn nguyên vết vôi loang ở trên nền gạch men ở dưới hiên. So với cảnh sập sệ của khu dân cư xung quanh thì căn nhà này trông khang trang, đầy đủ tiện nghi hơn nhiều. Khi hai bà cháu đến nơi, cửa vẫn còn mở, bà Hạ vừa đi vừa gọi mẹ của Cu Bin nhưng không nghe thấy ai trả lời. Cho đến khi đứng trước cửa nhà, vẫn không có động tĩnh gì, bà Hạ mới cầm tay Cu Bin chậm rãi bước vào bên trong nhà. Vừa vào đến trong nhà thì Bin đã vội vàng thoát ra khỏi bàn tay bà, chạy thật nhanh, chui xuống dưới gầm bàn, ở trong phòng khách như thể là đang trốn. Bà Hạ Lan Chi còn chưa kịp thích ứng với thái độ của đứa trẻ thì đã bàng hoàng trước cảnh tượng ở trước mắt. Ở trong nhà nồng nặc mùi hôi tanh, ở dưới sàn có rất nhiều dấu chân dính máu, có cả dấu chân của trẻ em và người lớn. Châu Hồng Anh, mẹ của Cu Bin thì đang nằm ở giữa vũng máu lớn ở dưới sàn, bên cạnh kệ tivi, ở trên người cô có chi chít những vết thương, trông vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, chân của bà Hạ mềm nhũn, không dám nhúc nhích, cũng không biết phải làm gì. Phải mất đến 2-3 phút để trấn tĩnh thì mới hoàn hồn, rút điện thoại ra và gọi điện báo cho cảnh sát. 8 giờ sáng của ngày 10 tháng 3 năm 2016, sau khi nhận được trình báo, cảnh sát địa phương đã có mặt tại khu dân cư số 5, tổ 3 để tiếp nhận vụ án. Khi đến nơi, họ đã thấy có rất nhiều người hàng xóm tụ tập ở bên ngoài căn nhà, nhưng chưa ai dám đi vào bên trong. Cu Bin thì cũng đã được bà Hạ dẫn về nhà để trấn an tinh thần. Toàn bộ khu vực ở quanh căn nhà nơi phát hiện ra thi thể đã lập tức được phong tỏa nghiêm ngặt. Cảnh sát nhanh chóng căng dây cảnh báo màu vàng, thiết lập và bảo vệ hiện trường theo đúng quy trình nghiệp vụ. Người dân hiếu kỳ đều đã bị yêu cầu lùi ra xa, tránh làm xáo trộn các dấu vết quan trọng. Trong khi tổ pháp y đã bắt đầu tiến hành thu thập dấu vết, thì một đội điều tra khác cũng đã ra lệnh phong tỏa khu dân cư, gõ cửa từng nhà, rà soát từng lối đi, hỏi han những người hàng xóm xung quanh nhằm thu thập thêm thông tin có liên quan. Nạn nhân được xác định tên là Châu Hồng Anh, 28 tuổi, quê gốc ở xã Yên Hồ, huyện Chu Hải, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 30 km, cô ấy không phải là người dân địa phương. Theo như hồ sơ lưu trú, Hồng Anh đã chuyển đến sinh sống tại tổ 3, khu dân cư số 5, xã Hương Châu từ tháng 6 năm 2015 sau khi hoàn thành thủ tục mua đất và xây nhà. Xuất thân ở trong gia đình thuần nông đông con, Hồng Anh là con thứ 3 ở trong gia đình 6 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cô phải bỏ học sớm, 14 tuổi đã rời quê để mưu sinh. Trước khi đến Hương Châu, cô cũng từng làm công nhân may mặc tại một khu công nghiệp ở Quảng Đông. Tại đây, cô đã quen và kết hôn với một người đàn ông địa phương họ Dương và sinh được một người con trai. Tuy nhiên thì cuộc hôn nhân đã nhanh chóng tan vỡ vào tháng 6 năm 2011 do người chồng vũ phu và nghiện cờ bạc. Sau khi ly hôn thì Hồng Anh một mình nuôi con trai là Dương Thành Bảo, Cu Bin, hiện 9 tuổi và mắc chứng tự kỷ nặng. Hiện tại thì Châu Hồng Anh là mẹ đơn thân, không có công việc ổn định. Cô cùng với người con trai sống nhờ vào công việc may vá, sửa thuê đồ tại nhà cùng với một khoản trợ cấp nhỏ dành cho hộ nuôi con khuyết tật của nhà nước. Châu Hồng Anh được người dân xung quanh mô tả là một người phụ nữ xinh đẹp, cô cao 1m61, có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, thuộc kiểu người trầm tính, ít giao tiếp, không gây ra điều tiếng, sống lặng lẽ và khép kín với hàng xóm xung quanh. Cuộc sống của cả hai mẹ con gần như tách biệt khỏi phần còn lại của khu dân cư, cho đến khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2016. Thi thể của Châu Hồng Anh được phát hiện vào sáng sớm của ngày 10 tháng 3 trong phòng khách nhỏ rộng chừng 16m2 của gia đình. Nạn nhân nằm co quắp ở dưới sàn nhà, sát kệ TV, ở trong tư thế nghiêng người, hai tay thu về phía trước ngực như thể đang che chắn cơ thể. Châu Hồng Anh mặc bộ đồ ngủ tay dài màu xám nhạt, chất liệu vải mềm, nhầu nát, dính đầy máu ở phần ngực và cánh tay. Tóc xõa rối, bết lại từng mảng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở hé, miệng mím chặt. Xung quanh thi thể chính là vũng máu lớn, tràn ra hơn 1m2. Ở trên nền gạch còn hằn rõ dấu chân dính máu. Không có dấu hiệu là thi thể bị kéo lê, đồ đạc ở trong nhà cũng không bị xáo trộn. Điều này cho thấy nạn nhân bị sát hại ngay tại chỗ, không có sự giằng co hay tranh chấp. Cửa chính của ngôi nhà khi bị phát hiện thi thể vẫn còn đang mở, không bị khóa, không có dấu vết của cậy phá hay dấu hiệu đột nhập. Hung thủ rất có thể chính là người quen của gia đình hoặc là người có chìa khóa ra vào. Chiều ngày 11 tháng 3 năm 2016, tổ pháp y thuộc công an của huyện Chu Hải, tỉnh Quảng Đông đã hoàn tất báo cáo giám định tử thi của nạn nhân Châu Hồng Anh. Kết luận sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do mất máu cấp, đồng thời cơ thể cũng bị đa chấn thương do vật sắc bén gây ra. Cụ thể là trên cơ thể nạn nhân có 12 vết chém lớn, phân bố chủ yếu ở vùng ngực, vai trái, lưng và hai cánh tay. Các vết thương có chiều sâu từ 3 cho đến 7cm, bề mặt rộng, đường cắt sắc ngọt. Phần mô mềm xung quanh bị rách nát, hung khí là một con dao bảng loại lớn, thường dùng ở trong nhà bếp hoặc lò mổ. Đáng chú ý hơn là có 4 vết chém ở cẳng tay và bàn tay trái được xác định là vết thương phòng vệ. Điều này chứng tỏ rằng nạn nhân đã cố gắng chống trả hoặc là che chắn theo phản xạ, nhưng không có đủ sức để kháng cự. Vết chém sâu nhất nằm ở giữa ngực, xuyên qua xương ức, gây tổn thương nghiêm trọng đến động mạch chủ và được xác định chính là vết thương chí mạng dẫn đến tử vong nhanh chóng. Thời điểm tử vong của Châu Hồng Anh được ước tính vào khoảng 3 giờ 30 cho đến 5 giờ sáng của ngày 10 tháng 3. Trước trước thời gian mà Kubin được phát hiện lang thang ở bên ngoài khu chợ sông từ 2 cho đến 3,5 tiếng đồng hồ. Ngoài ra thì ở trên người nạn nhân cũng không phát hiện ra dấu hiệu bị xâm hại tình dục hoặc là sử dụng chất độc. Móng tay của nạn nhân vẫn còn giữ lại một ít mô da lạ, nghi là của hung thủ do phản ứng phòng vệ cao cấu. Tổ chức pháp y đã tách được mẫu DNA từ phần tế bào biểu bì này lưu trữ lại để nhằm đối chiếu với dữ liệu tội phạm ở trong hệ thống quốc gia, phục vụ cho công tác xác minh hung thủ sau này. Trước đó thì sau khi phong tỏa hiện trường chờ kết quả khám nghiệm tử thi, tổ điều tra đã tiến hành điều tra toàn bộ căn nhà của nạn nhân trong sáng ngày 10 tháng 3 năm 2016. Căn nhà tuy nhỏ nhưng được bố trí gọn gàng sạch sẽ. Ở trên tai nạn nhân vẫn còn đeo một đôi bông tai bằng vàng nguyên chất, tiền và ví tiền ở trên kệ tủ TV vẫn còn nguyên vẹn. Phòng khách nơi phát hiện ra thi thể không có dấu hiệu bị lục lọi và các món đồ có giá trị như là TV, tủ lạnh cũng không có dấu hiệu bị đụng chạm. Điều này cho thấy mục tiêu gây án của hung thủ không phải là trộm cắp, giết người, cướp tài sản. Động cơ gây án rất có thể xuất phát từ những thù hằn hoặc là mâu thuẫn cá nhân. Dưới sàn gạch men có hai loại dấu chân dính máu, một bộ dấu chân nhỏ phù hợp với kích thước của dấu chân trẻ em và được xác nhận là của Kubin. Còn bộ dấu chân có kích thước lớn hơn thì được xác nhận là của người trưởng thành. Dấu chân dính máu này bắt đầu từ vị trí của thi thể nạn nhân, di chuyển hướng vào bên trong phía nhà tắm, nằm sâu trong căn nhà. Sau khi giết người, hung thủ đã di chuyển vào trong nhà tắm để rửa chân tay, xóa đi những vết máu ở trên người. Điều đáng chú ý là các dấu chân này di chuyển rất dứt khoát ở bên trong căn nhà, cho thấy hung thủ rất có thể là người quen thuộc với ngôi nhà của nạn nhân. Để xác minh suy luận của mình thì đội điều tra đã kiểm tra bên trong khu vực nhà tắm. Họ sử dụng đèn tia cực tím chuyên dụng để soi kỹ từng bề mặt. Dưới ánh sáng tím xanh, những vệt máu ẩn đã hiện lên rất rõ ràng ở trên nền gạch trắng, kéo dài từ sát mép cửa, loang lổ dọc theo khe thoát nước. Sàn nhà dính máu đã bị dội qua bằng nước nhưng vẫn để lại dấu huỳnh quang đặc trưng nên có thể nhìn thấy bằng thiết bị chuyên dụng. Từ vị trí và hướng của dòng chảy, tổ điều tra đã khẳng định hung thủ đã sử dụng bồn rửa mặt để rửa tay và rửa sạch vật có dính máu, rồi cố gắng rửa sạch sàn, xóa dấu vết. Tuy nhiên thì lớp xi măng giữa các khe gạch vẫn giữ lại tàn dư sinh học, giúp pháp y khẳng định đây chính là vết máu người và xác nhận máu dính ở đây hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu của nạn nhân. Qua quá trình xác minh nhân thân và các mối quan hệ có liên quan đến nạn nhân, đội điều tra đã tiến hành trích xuất hồ sơ bệnh án của Dương Thành Bảo là con trai ruột của nạn nhân Châu Hồng Anh. Theo như hồ sơ y tế lưu lại tại Trung tâm Can thiệp Phát triển Trẻ Em của tỉnh Quảng Đông, Kubin được chuẩn đoán là mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ thể nặng từ năm 4 tuổi. Trong các lần tái khám gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2015, bác sĩ chuyên khoa xác định trẻ vẫn còn dấu hiệu của rối loạn giao tiếp ngôn ngữ, kém tương tác xã hội, tăng mức độ rút mình và phản ứng chậm với môi trường xung quanh. Ngoài ra thì Bin còn không có khả năng kiểm soát hành vi phức tạp, không thể tự chăm sóc cho bản thân và đặc biệt là không có dấu hiệu của hành vi bạo lực hay nguy hiểm với người khác. Mặc dù đã 9 tuổi, nhưng về mặt nhận thức thì Kubin chỉ tương đương với trẻ từ 3 cho đến 4 tuổi, thường xuyên hoảng loạn trước những tiếng ồn lớn hoặc là sự thay đổi môi trường đột ngột. Cậu bé không thể nói tròn câu, giao tiếp chủ yếu bằng ánh mắt, cử chỉ và đôi khi là còn lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa trong nhiều giờ liền. Từ những căn cứ y học rõ ràng, tổ điều tra và hội đồng chuyên gia đã loại trừ khả năng Kubin có thể là người gây án. Dù xuất hiện tại hiện trường với quần áo dính máu, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy cậu bé chính là nhân chứng vô thức, rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi chứng kiến hoặc là tiếp xúc với cảnh tượng quá mức chịu đựng. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, đội điều tra cũng đã phát hiện thêm một số vật chứng có liên quan trực tiếp đến vụ án. Tại khu vực bếp nấu ăn của gia đình, họ đã tìm thấy một con dao có bản lớn, lưỡi dài khoảng 28cm, thường dùng để chặt xương, nằm gọn bất thường ở trên mặt bàn, cạnh bồn rửa. Lưỡi dao đã được rửa sạch bằng nước, nhưng vẫn còn có một vài vệt nâu nhạt nằm sát ở phần chuôi. Sau khi được chiếu sáng dưới ánh sáng của tia cực tím, để lại dấu huỳnh quang đặc trưng, xác nhận con dao đã từng dính máu nhưng không được rửa với chất rửa chuyên dụng. Cùng với kết quả so sánh kích thước và hình dạng của dao, các vết thương ở trên người nạn nhân hoàn toàn trùng khớp. Con dao này được xác nhận chính là hung khí gây án và được đánh mẫu để chuyển về trụ sở cảnh sát. Điều đáng chú ý hơn là mặc dù Châu Hồng Anh là mẹ đơn thân sống cùng với con trai, Nhưng kiểm tra trong tủ quần áo, ở trong phòng ngủ, các điều tra viên phát hiện ra rất nhiều món quần áo của đàn ông được treo lẫn với đồ của nạn nhân. Ở trong đó có quần kaki, áo sơ mi nam dài tay, đồ phông và có cả đồ lót nam, tất cả đều của người trưởng thành, không trùng khớp với kích cỡ đồ của Kubin. Ngoài ra thì ở ngoài cửa nhà, ở trong thùng rác màu đen đặt ở sát tường, tổ điều tra cũng phát hiện ra một túi ni lông được buộc kín có chứa một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, dính nhiều vệt máu ở cổ tay và vạt áo trước. Dù áo đã bị nhúng qua nước và vò nhẹ, nhưng vẫn còn vết máu khô bám ở trong các nếp gấp, có thể đây chính là chiếc áo mà hung thủ đã mặc khi gây án. Trước khi rời đi thì hắn đã thay một chiếc áo ở trong tủ quần áo của nạn nhân và phi tang chiếc áo của mình ở trong thùng rác. Cùng với con dao ở trong nhà bếp, đội kỹ thuật hình sự đã ngay lập tức tiến hành thu thập dấu vân tay từ bồn rửa, cửa nhà, tay nắm cửa phòng ngủ, nhà tắm, cánh tủ quần áo, túi rác và thùng rác. Tất cả những vật chứng có liên quan đều được niêm phong, đưa về phòng giám định để truy xuất ADN và dấu vân tay. Đúng 8 giờ sáng của ngày 12 tháng 3 năm 2016, sau gần 2 ngày rà soát dấu vết tại hiện trường, cùng với việc tiến hành phân tích các mẫu sinh trắc, kết quả giám định dấu vân tay và ADN đã được chuyển về cho ban chuyên án. Từ hàng chục dấu vân tay thu thập được ở trên dao, bồn rửa, tay nắm cửa, mặt bàn và thùng rác, cảnh sát đã tiến hành lược bỏ dấu vân tay của nạn nhân, bé Bin và những người thân quen đã từng ra vào nhà nạn nhân có bằng chứng ngoại phạm. Và cuối cùng, đội điều tra cũng đã tìm được nghi phạm số 1 của vụ án. Sau khi đối chiếu với dữ liệu dân cư của cảnh sát, tất cả các dấu vân tay còn sót lại trên chuôi con dao bản to cùng với nắp thùng rác, tủ quần áo và một vài vị trí có liên quan đến vụ án mạng hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Lương Văn Đức, 42 tuổi, trú tại thôn Hành Giang, cách nhà nạn nhân khoảng 6 km. Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, thời gian gần đây Đức thường xuyên xuất hiện tại khu dân cư số 5 của xã Hương Châu. Tuy nhiên, nghi phạm không được gọi là Đức mà thường được biết đến với cái tên là Giang, một chủ thầu xây dựng nhỏ từng nhận thi công rất nhiều công trình nhỏ ở trong vùng, trong đó có cả ngôi nhà mà nạn nhân Châu Hồng Anh cùng với con trai đang sinh sống. Theo lời khai của hàng xóm ở trong tổ dân cư số 5, Giang hay Đức đều là người khá quen thuộc với mọi người. Anh ta thuộc kiểu người có tính cách hòa đồng, rất dễ bắt chuyện và hay lui tới nhà Hồng Anh trong suốt thời gian thi công nhà vào năm 2015 và cho đến thời điểm hiện tại. Vì thường xuyên xuất hiện, lại còn hay mua bánh, mua trái cây và quà nhỏ cho Kubin, cho nên nhiều người đã tưởng lầm Đức là anh họ hay là bà con xa của Châu Hồng Anh. Sự thân thiết giữa Kubin và Lương Văn Đức đã khiến cho sự hiện diện của Đức ở trong ngôi nhà vốn là chuyện bình thường trong mắt hàng xóm, nên việc hắn ra vào ngôi nhà mà không bị ai nghi ngờ. Một số hàng xóm cùng với bà Hạ cũng cho biết từng nhìn thấy Đức ra vào nhà của Hồng Anh vài lần vào sáng sớm hay đêm muộn, thậm chí là vào thời điểm Tết âm lịch đầu năm 2016 thì cũng thấy Đức có mặt ở đây. Mặc dù hơi nghi ngờ hai người họ không phải là họ hàng mà có mối quan hệ tình cảm phức tạp, nhưng do nạn nhân sống khá khép kín cho nên cũng không ai dám hỏi nhiều. Cảnh sát đã lập tức lập hồ sơ truy xét, tiến hành triệu tập Lương Văn Đức để phục vụ điều tra. Một tổ công tác đã được điều động đến thôn Hành Giang để xác minh nơi ở hiện tại, đồng thời cũng chuẩn bị lệnh khám xét khẩn cấp nơi cư trú của đối tượng. 11 giờ trưa của ngày 12 tháng 3 năm 2016, khi tổ công tác tìm đến thôn Hành Giang để bắt giữ Lương Văn Đức, trái với dự đoán ban đầu của cảnh sát thì Đức không hề bỏ trốn ra khỏi địa phương. Khi đội điều tra đến nhà, Đức đang ngồi một mình ở giữa căn phòng khách trống, hút thuốc liên tục, mắt trũng sâu, gương mặt không còn một chút sức sống, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không phản ứng gay gắt mà chậm rãi đứng dậy, giống như là biết trước sự việc. Tại trụ sở của công an huyện Chu Hải, Lương Văn Đức đã thành thật thừa nhận toàn bộ hành vi giết người và bỏ trốn của mình. Lương Văn Đức tên khi có mặt ở nhà của Châu Hồng Anh là Giang, 42 tuổi, quê gốc ở Hành Giang. Đức là kiểu người hòa đồng nhưng tính cách lại gia trưởng và khá cục tính. Ngoại hình không quá nổi bật, Đức cao khoảng 1m67, có dáng người gầy gò nhưng rắn chắc, lưng hơi khòm do nghề khuân vác nặng nhiều năm. Làn da ngăm đen, rám nắng, gương mặt góc cạnh, xương quai hàm rõ, vầng trán rộng nhưng thấp. Lương Văn Đức vốn là con nhà thuần nông, gia đình khó khăn, tuổi thơ không được ăn học, phải đi làm thuê, lao động chân tay từ sớm. Đức xuất thân từ thợ hồ, sau nhiều năm đi làm thì hắn ra làm riêng và trở thành một chủ thầu nhỏ, chuyên nhận các công trình xây dựng nhỏ lẻ quanh huyện Chu Hải. Lương Văn Đức kết hôn sớm, hiện tại đang sống cùng với vợ và hai con gái. Con gái lớn đã lập gia đình vào đầu năm 2015 và con gái út thì hiện đang học trung học. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân hiện tại của Đức không được như ý muốn. Sau khi biết Đức đã tự ý tiêu xài hết số tài sản tích cóp của gia đình, thì vợ và con gái út đã bỏ nhà đi thuê trọ cách nhà hắn hơn 1 km từ trước Tết Nguyên đán năm 2016. Trong quá trình phỏng vấn, Lương Văn Đức đã tiết lộ một bí mật về tình cảm và mối quan hệ giữa hắn và nạn nhân. Lương Văn Đức và Châu Hồng Anh không phải là chỉ mới quen biết từ năm 2015 khi hắn nhận thầu xây nhà cho cô, mà cả hai đã bắt đầu phát sinh tình cảm từ năm 2011. Đầu năm 2011, Hồng Anh sau khi ly hôn dắt bé Bin mới có 4 tuổi rời khỏi khu công nghiệp Quảng Đông. Cả hai mẹ con sống tạm bợ trong một khu trọ lụp xụp ở ven đường quốc lộ, cách công trình của Đức làm thuê chỉ vài cây số. Chính trong thời gian đó, hai người đã quen biết nhau. Đức khi ấy chỉ là một thợ xây theo công trình. Tính cách sở lời, hắn đã giúp đỡ nạn nhân trả tiền thuốc cho con khi cô không có tiền. Ban đầu chỉ là giúp đỡ qua lại, sau rồi thì thành mối thân tình. Đức cũng dần đem lòng yêu thương Châu Hồng Anh, một người phụ nữ trẻ, sống đơn độc, vất vả, âm thầm chữa trị cho đứa con mắc chứng tự kỷ nặng. Họ đến với nhau ngay sau đó. Tuy nhiên thì Đức đã có gia đình, hắn có vợ và hai con gái, cho nên chuyện tình cảm của hai người không được công khai. Mọi thứ phải được giấu kín hoàn toàn, ngay cả với người thân cận nhất. Đầu năm 2012, để có đủ tiền lo cho cả hai gia đình, Đức đã bỏ công trình về quê làm chủ thầu nhỏ. Từ lúc mới quen cho đến thời điểm hiện tại, Đức vẫn luôn lén đưa tiền để phụ giúp Hồng Anh chữa trị cho cô Bin, từ tiền thuốc men cho đến tiền ăn uống, rồi tiền thuê trọ. Mỗi lần bị vợ phát hiện ra thiếu hụt tài chính thì hắn lại đổ cho công trình nợ đọng, vật liệu đội giá. Đỉnh điểm là đầu năm 2015, Đức không chịu nổi cảnh Hồng Anh cùng với con trai sống lay lắt nên đã âm thầm lấy hết tiền ở nhà để cho cô mua một mảnh đất ở tổ 3 khu dân cư số 5, một ngôi làng hẻo lánh cách nhà hắn chỉ 6 km. Sau khi hoàn thành giấy tờ pháp lý, Đức giả vờ nhận thầu xây nhà cho hai mẹ con Hồng Anh một ngôi nhà khang trang. Tất cả tiền bạc gom góp suốt bao năm làm thầu, thậm chí là cả tiền vợ bán vàng cưới đều đổ vào ngôi nhà ấy. Tuy nhiên thì việc Đức giấu vợ, lấy hết tiền trong nhà cũng không giấu được lâu. Cuối tháng 12 năm 2015, vợ của hắn đã phát hiện. Hai vợ chồng xảy ra tranh cãi lớn, vợ Đức dẫn theo con gái út bỏ đi. Sau khi biết chuyện xích mích giữa hai vợ chồng Lương Văn Đức, thì Châu Hồng Anh ngày càng thu mình lại, dường như muốn chấm dứt mối quan hệ không danh phận với hắn. Hồng Anh luôn lấy lý do là cảm thấy có lỗi với vợ và con của Đức và muốn nuôi con yên ổn mà không lệ thuộc nên đã từ chối cho Đức ở lại qua đêm. Cho dù hắn có hứa hẹn sẵn sàng bỏ vợ và kết hôn với cô, cho cô và Cu Bin một gia đình trọn vẹn thì Châu Hồng Anh vẫn không đồng ý. Để tránh tiếp xúc nhiều hơn, thậm chí cô còn ngắt cả liên lạc với Đức trong một thời gian dài, Đức không chấp nhận nổi sự rời bỏ đó. Trong lời khai tại cơ quan điều tra, hắn nói: "Tôi đã làm tất cả cho cô ấy, mà đến lúc không cần tôi nữa thì lạnh lùng như cắt đứt dây thừng. Tôi không nghĩ Hồng Anh lại thay đổi như vậy, tôi chỉ muốn giữ cô ấy lại." Hơn 12 giờ đêm, rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm 2016 và tâm trạng bất ổn, Lương Văn Đức đã lảo đảo bước đến trước nhà Châu Hồng Anh. Hắn đã đi bộ hơn 3 km từ quán nhậu đến nhà nạn nhân. Trời về khuya se se lạnh, gió từ cánh đồng lùa vào khiến cho những tán bạch đàn nghiêng ngả. Đức mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, run rẩy đứng ở ngoài cửa nhà. Lúc này Châu Hồng Anh và con trai đã ngủ say. Đức đứng một lúc rồi rút điện thoại bấm số gọi cho cô. Sau khi bắt máy, nghe giọng nói lè nhè của Đức thì Châu Hồng Anh vội vã choàng dậy đi ra mở cửa. Mặc dù biết rất rõ những lần Đức say thường cũng chẳng yên ổn, nhưng trời lạnh như vậy hắn lại ăn mặc phong phanh, cũng không nỡ để cho hắn lang thang ở ngoài đường. Mặc dù muốn giữ khoảng cách nhưng mà tình nghĩa 5 năm cô cũng không thể để mặc kệ hắn ở ngoài cửa. Ở trong nhà có hai phòng ngủ, Châu Hồng Anh để cho Cu Bin ngủ một mình rồi qua bên phòng còn lại với Đức. Trong cơn say, Lương Văn Đức đã liên tục bày tỏ tình cảm với cô rồi khóc lóc cầu xin cô suy nghĩ lại. Tuy nhiên, nhìn thấy hắn như vậy thì Châu Hồng Anh lại không nói gì. Cô cẩn thận mang đến cho hắn một cốc nước ấm rồi đắp chăn nằm xuống ngủ ở bên cạnh. 4 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2016, Lương Văn Đức tỉnh dậy, hơi men đã nhạt dần, đầu nặng như đá, khô khốc và đục ngầu. Hắn khẽ ngồi dậy, bước nhẹ ra khỏi giường và bước ra ngoài nhà vệ sinh. Sau khi quay lại phòng, hắn lấy điện thoại của Châu Hồng Anh để ở bên cạnh gối. Màn hình sáng lên vì có tin nhắn. Ở trong lúc Hồng Anh vẫn còn đang ngủ, vì tò mò hắn cầm điện thoại lên kiểm tra. Đây là việc mà trước giờ hắn luôn cảm thấy xấu hổ và chưa bao giờ làm. Tin nhắn vừa được gửi đến là của một người đàn ông được lưu tên trong danh bạ là Anh Huy, với nội dung: anh nhớ em, đến giờ vẫn không thể ngủ được. Ngay sau đó thì Đức đã mở toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa Hồng Anh và người tên là Huy. Các tin nhắn trước đó đều là những cuộc trò chuyện mang tính chất tình cảm, cho thấy cả hai người đã có thời gian quen biết và duy trì liên lạc thường xuyên. Những lời nhắn hỏi han quan tâm, những câu chúc ngủ ngon được gửi đến hàng đêm, có những lần bọn họ còn rủ nhau đi nhà nghỉ. Người đàn ông này luôn nói xấu hắn, đồng thời thúc giục Châu Hồng Anh nhanh chóng đá hắn đi, để mình đến sống trong căn nhà hắn xây. Tâm trạng lúc này dồn nén, cay cú, pha lẫn với tổn thương và oán hận. Ở trong đầu Đức hiện lên một cảm giác bị lừa dối, phản bội sau nhiều năm âm thầm chu cấp, mua đất xây nhà, hy sinh mọi thứ cho hai mẹ con Châu Hồng Anh. Không kiềm chế được cảm xúc, Lương Văn Đức liền ném mạnh chiếc điện thoại di động vào người Châu Hồng Anh, khiến cô tỉnh giấc. Đức liên tục tra hỏi Châu Hồng Anh. Cuộc nói chuyện đã nhanh chóng trở thành cãi vã. Đức không giữ được bình tĩnh, liên tục đay nghiến, chửi bới, còn Hồng Anh thì chỉ cúi mặt, nói vài câu xin lỗi lặp đi lặp lại. Tiếng cãi vã khiến cho Cu Bin tỉnh dậy, cậu bé hoảng hốt đi từ phòng ngủ ở bên kia qua, lặng lẽ đứng trước cửa phòng của hai người với gương mặt ngơ ngác. Hồng Anh lập tức chạy ra khỏi phòng, ôm lấy con trai vỗ về. Khoảnh khắc ấy khiến Đức chết lặng, hắn nhìn người đàn bà từng là tất cả với mình đang ôm đứa con trai tự kỷ quen thuộc. Giờ lại có cảm giác xa cách, hoàn toàn không còn có chỗ dành cho mình, khiến cho lửa giận bên trong lại càng bùng phát. Sự khó chịu ở trong lòng đã nhanh chóng chuyển thành giận dữ. Trong một thoáng không kiềm chế được cảm xúc, Đức quay lại, đi thẳng vào trong bếp, chọn lấy con dao bản lớn nhất ở trong nhà, loại dao chuyên dùng để chặt, rồi lặng lẽ quay trở lại về phía hai mẹ con. Châu Hồng Anh lúc ấy đang ôm Cu Bin cho nên không để ý đến hắn. Khi nghe tiếng bước chân lại gần, ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Đức cầm con dao lớn. Châu Hồng Anh chỉ kịp đẩy Cu Bin sang một bên, sau đó thì liền bị Lương Văn Đức dùng dao chém vào người. Lưỡi dao đầu tiên chém chéo từ vai xuống xương sườn, sâu và dứt khoát. Không dừng lại ở đó, trong cơn giận dữ, hắn đã tiếp tục chém thêm nhiều nhát, hầu hết đều nằm ở vùng ngực, bụng và tay chân, mặc cho cô có cố gắng cầu xin. Chứng kiến cảnh tượng ở trước mắt, Cu Bin run rẩy chảy nước mắt nhưng không biết bỏ chạy, chỉ biết ngồi co rúm cách đó không xa. Đức không biết là bản thân đã chém vào người Châu Hồng Anh bao nhiêu nhát, chỉ biết là khi bản thân mình bình tĩnh trở lại thì Châu Hồng Anh đã nằm im ở dưới vũng máu, loang lổ dưới nền gạch. Lương Văn Đức tiến lại kiểm tra thì mới phát hiện Châu Hồng Anh đã tử vong từ bao giờ. Hắn mặc kệ Cu Bin đang run rẩy ở bên cạnh, đứng dậy cầm cả con dao vào trong nhà tắm, bỏ dao vào trong bồn rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ, phát hiện ra chiếc áo sơ mi của mình cũng dính máu. Đức đã cầm con dao lên, để lại vào trong bàn bếp, sau đó thì cởi áo ra để giặt. Sau khi vừa vò qua chiếc áo ở dưới nước thì lại chợt nhớ ra rằng mình còn rất nhiều quần áo ở đây. Đức đã vào tủ lấy thay một chiếc áo phông khác. Mặc xong áo, hắn liền bỏ chiếc áo sơ mi dính máu vào trong túi rác đen rồi đem vứt ở thùng rác trước cổng. 5 giờ sáng của ngày 10 tháng 3, Đức đi bộ rời khỏi nhà nạn nhân. Khi rời đi, hắn đã cầm theo chiếc điện thoại di động của Châu Hồng Anh. Lúc này, Cu Bin vẫn ngồi ôm thi thể mẹ. Đức cố tình mở cửa để cho hàng xóm xung quanh có thể sớm phát hiện ra sự việc. Khi rời đi, Lương Văn Đức không mang theo bất kỳ tài sản nào ngoại trừ chiếc điện thoại di động của Châu Hồng Anh. Hắn không lấy điện thoại vì giá trị vật chất, mà thứ hắn cần chính là danh tính người đàn ông đã cặp kè với Châu Hồng Anh. Sau khi về đến nhà, Đức nhanh chóng xác định danh tính của người tên là Anh Huy thông qua điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Người này tên đầy đủ là Vương Gia Huy, 31 tuổi, từng làm chung dây chuyền sản xuất với Châu Hồng Anh tại khu công nghiệp Đông Lâm, tỉnh Quảng Đông vào năm 2010 cho đến 2011. Họ chỉ mới bắt đầu qua lại với nhau từ tháng 9 năm 2015 sau khi hắn đã mua đất và xây nhà hoàn thiện cho mẹ con Châu Hồng Anh. Ban đầu thì Lương Văn Đức muốn cầm dao giết chết nhân tình của nhân tình. Nhưng khi phát hiện ra Huy cũng là người mệnh khổ thì hắn đã đổi ý. Huy có hai người con trai cũng mắc bệnh hiểm nghèo, vợ của Huy cũng đã bỏ nhà đi theo nhân tình. Và hiện tại, Vương Gia Huy đang một mình nuôi hai người con, một đứa 7 tuổi bị bại não và một đứa mới 3 tuổi bị mắc bệnh tim, phải điều trị định kỳ tại bệnh viện tỉnh. Những hình ảnh gần đây nhất mà Huy đã đăng tải chính là khoảnh khắc con trai út vừa trải qua ca phẫu thuật, khuôn mặt vẫn còn sưng và nhợt nhạt, được bà nội bế ở trên tay. Sau khi đọc được những dòng trạng thái mà Huy viết về sự mệt mỏi và hy vọng các con mình có thể sống thêm vài năm khỏe mạnh nữa, khiến cho Lương Văn Đức chạy lòng, ý định trả thù bắt đầu vụn vỡ. Liệu rằng giết thêm một người nữa, một người cha có con bệnh nặng, thì liệu những nỗi khổ đau của hắn có vơi đi, hay chỉ biến hắn thành một kẻ tàn ác đến mức chính bản thân cũng không còn nhận ra mình. Đức gập điện thoại lại, cất vào trong ngăn kéo. Đêm ngày hôm đó, hắn không ngủ mà thức suốt đêm. Sáng ngày hôm sau, hắn tìm đến nhà con gái lớn, mua cho con vài bộ đồ đẹp, đưa hết tiền còn lại cho con gái út, sau đó luôn ở nhà để chờ cảnh sát đến. Ngày 23 tháng 2 năm 2017, phiên tòa xét xử vụ án Châu Hồng Anh đã chính thức được diễn ra. Phiên tòa thu hút sự chú ý lớn từ dư luận địa phương. Ngoài đại diện của Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa và người giám hộ hợp pháp cho Dương Thành Bảo, Cubin thì có đến hàng chục người dân, phóng viên và đại diện cho tổ chức bảo vệ trẻ em tham dự. Tại phiên tòa, Lương Văn Đức không chối tội. Hắn thành khẩn khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội, từ mối quan hệ với nạn nhân cho đến diễn biến của đêm ngày 9 và rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm 2016, toàn bộ quá trình ra tay sát hại Châu Hồng Anh sau khi phát hiện ra nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với người khác. Gia đình của bị cáo cùng với luật sư bào chữa đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như là Lương Văn Đức từng là người chu cấp lo toan cho nạn nhân cùng với con trai trong suốt 5 năm, đồng thời mua đất xây nhà cho Châu Hồng Anh. Hành vi giết người chỉ là bộc phát trong lúc say rượu khi phát hiện ra nạn nhân có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác sau lưng mình. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định hành vi của Lương Văn Đức là hành vi có chủ đích, đặc biệt dã man, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Hắn đã cướp đi mạng sống của một người phụ nữ không có khả năng tự vệ, để lại đứa con nhỏ bị tự kỷ, không nơi nương tựa. Dù bị cáo đã chu cấp kinh tế cho nạn nhân nhiều năm, lại có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự, cũng có thái độ hợp tác, ăn năn hối lỗi sau khi gây án, nhưng tính chất của vụ việc là không thể tha thứ. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lương Văn Đức về tội giết người, ngày 12 tháng 7 năm 2018 chính thức thi hành án. Đồng thời, Đức buộc phải bồi thường chi phí mai táng và một khoản hỗ trợ nuôi dưỡng cho Cubin cho đến tuổi trưởng thành cho người giám hộ được pháp luật công nhận. Có những vụ án khép lại bằng bản án tử hình, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn sống mãi, không phải là ở trong hồ sơ pháp lý mà ở trong tâm thức của những người ở lại. Vụ án của Châu Hồng Anh và Lương Văn Đức là một bi kịch như thế, một bi kịch tình yêu biến dạng, sự hy sinh hóa thành gông xiềng và lòng người lặng lẽ trượt qua ranh giới của đạo đức. Vụ án kết thúc, một người chết, một người vào tù và một đứa trẻ thì vĩnh viễn không còn mẹ. Giữa cuộc đời đầy biến cố, Cubin, một đứa trẻ 9 tuổi mắc bệnh tự kỷ nặng, đã chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết hại ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì được, không biết phải làm gì. Không ai biết, ở trong đôi mắt đờ đẫn ấy, cậu hiểu được những gì, nhưng chính sự im lặng ấy, sự bất lực ấy chính là lời tố cáo đau lòng nhất dành cho cả hai người lớn đã kéo nhau vào trong vực thẳm. Khi yêu, người ta sẵn sàng cho đi tất cả, nhưng nếu như không học được cách buông bỏ, tình yêu sẽ trở thành xiềng xích, đẩy con người đến tận cùng của sự thù hận. Lương Văn Đức không phải là kẻ giết người máu lạnh ngay từ đầu, thậm chí là hắn còn thật lòng muốn chăm sóc, bảo vệ cho con trai riêng của người tình khi phát hiện ra Cubin bị trầm cảm. Tuy nhiên, tổn thương bị dồn nén quá lâu, cộng với men rượu và cảm xúc không được kiểm soát, đã đẩy hắn đến giới hạn tội ác, không thể thay đổi được. Vụ án tuy đã kết thúc nhưng để lại nhiều bài học sâu sắc về giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Vụ án này cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.